Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, báo danh dự thi, kỹ nghệ đại bỉ là cả thổ nhạp đại lục việc trọng đại. Là tu sĩ tham dự độ cao nhất trận đấu, toàn bộ trận đấu muốn tiếp tục 3 tháng. Trước tới tham gia thi đấu tu sĩ bình thường chia làm dự thi tu sĩ cùng quan sát tu sĩ. Dự thi tu sĩ thường thường chú ý đúng rồi trận đấu bản thân. Ví dụ như trận đấu trước rút thăm, phân tổ, trận đấu lúc gặp phải đối thủ, cùng với so tài các loại quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc. Một ít tin tức linh thông thế gia tông môn sự tình biết trước nào tu sĩ muốn dự thi. Còn có thể cường điệu đối với kia phân tích, mà xem so tài tu sĩ chú ý điểm cũng rất nhiều dạng hóa. Có quan hệ rót dự thi tu sĩ bổn sự, có quan hệ rót trận đấu thắng thua, đầy hứa hẹn tông môn gia tộc tìm kiếm tiềm lực cỗ. Có kết giao bằng hữu, cũng có chọn lựa đạo lữ. Tuy rằng chú ý điểm tất cả không có giống nhau, bất quá kia bản chất đại bộ phận đều là giống nhau. Cái kia chính là nhìn chúng thực lực tu sĩ, dù sao tu chân giới dùng vũ lực nói chuyện. Rất nhiều tu sĩ vẫn sẽ rất nghiêm túc xem so tài. Hy vọng có thể từ trung học tập đến một ít đối với chính mình hữu dụng kỹ năng kỹ xảo. Nhất là không có sư thừa tán tu, càng là quý trọng cái này miễn phí học tập cơ hội. Bất quá cũng có bộ phận tu sĩ thuần túy là tại tham gia náo nhiệt. Bởi vì dự thi tu sĩ cùng quan sát tu sĩ đa dạng hóa. Điều này cũng diễn sinh ra rất nhiều giải trí hạng mục công việc. Trong đó nổi danh nhất đúng là thiết trí ván bài, dự đoán trận đấu kết quả. Ván bài có thể nói là trên kỹ nghệ đại bỉ tham dự độ cao nhất hạng mục. Bình thường đều là do chủ sự thành thị mở. Theo mấy lần trước kỹ nghệ đại bỉ ghi chép, có tu sĩ từng đăng đánh cuộc ván bên trên thắng được vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Việc này tựa như một liều mạnh mẽ tâm châm đánh vào từng đều muốn một đêm phất nhanh tu sĩ trong lòng, có thể nói mỗi lần kỹ nghệ đại bỉ địa phương náo nhiệt nhất không phải tu sĩ trận đấu hiện trường, mà là đổ phường, Thiên Viêm thành Cố gia đổ phường tại thi đấu bắt đầu mấy ngày hôm trước liền náo nhiệt lên rồi. Thi đấu bắt đầu trước nửa tháng là kỹ nghệ đại bỉ thời gian báo danh. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng đi ở ngựa xe như nước Thiên Viêm thành trên đường phố. Nhìn đủ loại màu sắc hình dạng mọi người đang nghị luận lấy sắp đã đến thi đấu. Sư tỷ, chờ ngươi dự thi thời điểm, ta cũng tới sau điểm ngăn chặn. Tại đi tới hướng Hồi Anh Liên Minh tại Thiên Viêm thành phân bộ báo danh trên đường trải qua cố. Ra đổ phường, Hạ Thiên Vượng nhìn không ngừng có tu sĩ ra vào đổ phường. Cười nói với Ninh Hinh, tốt, đến lúc đó ta cũng cùng đi, không chuẩn thế nào lưỡng còn có thể kiếm một số lớn đây. Đối với cái này ván bài, Ninh Hinh cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Lần này kỹ nghệ đại bỉ, Cố gia thật đúng là tận tâm a. Nhìn đây một tuần tra tu sĩ, hầu như mỗi đầu phố trên đạo đều có vài đội tu sĩ không ngừng tuần tra. Tới nhiều tu sĩ như vậy. Có thể không tận tâm sao? Lúc này thời điểm muốn ra cái gì sự tình, Cố gia mất mặt là nhỏ, ra nhiễu loạn ảnh hưởng trận đấu sự tình có thể to lắm. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi liền báo danh tham gia luyện khí sao? Ngoặc kép, ta liền luyện khí còn lấy được ra tay điểm, những thứ khác đều không được. Ngoặc kép, ta là nói, ngươi không khiêu chiến một chút tinh anh bảng xếp hạng sao? Coi như là rèn luyện mình một chút, nhìn xem chính mình đến cùng có nào chưa đủ. Ta được không? Tinh anh bảng xếp hạng, toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào đây. Ngoặc kép, không đi thử một chút, làm sao biết được hay không được. Hơn nữa, bình thường ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực phi thường không tồi. Ngươi muốn đối với chính ngươi có lòng tin. Nếu không ở lại sẽ mà cùng ta cùng một chỗ báo danh. Ngoặc kép, được, ta đây liền khiêu chiến mình một chút. Ngoặc kép, chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến chính mình. Ngoặc kép, sư tỷ, luyện đan, trận pháp ngươi nhất định có thể đoạt giải nhất. Ta tin tưởng ngươi, đến lúc đó ta đem trên người linh thạch toàn bộ để lên. Đánh bạc ngươi thắng, ngoặc kép, Tốt, ngươi ngược lại là đối với ta có lòng tin nha. Bất quá nếu bị thua cũng đừng trách ta a. Ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh, Hạ Thiên Vượng lẫn nhau cổ vũ thời điểm. Khoảng cách hai người không đến 100 mét hồi anh liên minh thiên viêm thành phân bộ. Đi ra một đám trẻ tuổi tuấn nam đẹp nữ tu sĩ. Hấp dẫn chung quanh thật nhiều ánh mắt của người. Ninh Ý, nghe nói Ninh Hinh cũng muốn tham gia luyện đan trận đấu. Những ngày này nàng có đi tới Mục gia nhà trọ sao? Từ khi đấu giá hội về sau, Dương Vũ Vi vẫn ở tại Thiên Nhạc Tông bao nhà trọ. Không có đi qua Mục gia nhà trọ, Mục Ninh Hinh muốn tham gia luyện đan trận đấu nàng cũng là gần nhất mới biết được. Lâu đợi không được Mục Ninh Ý trả lời, Dương Vũ Vi có chút nhíu mày, ngẩng đầu phát hiện Mục Ninh Ý rõ ràng nhìn chằm chằm vào một chỗ ngẩn người. Ninh Ý, ngươi đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, Dương Vũ Vi tại Mục Ninh Ý trước mắt quơ quơ, xoay người nhìn về phía hắn ánh mắt đối với phương hướng. Lập tức tầm mắt của nàng liền được trong một nữ tu hấp dẫn ở. Chỉ thấy nữ tu kia một bộ áo xanh cười nói tự nhiên mà cùng một đang mặc nhà trường bào màu lam. Nam tu vui vẻ đang nói gì đó. Nữ tu trên người phát ra khí chất là như vậy làm cho người ta nhìn chăm chú. Làm cho nàng có chút ngây người. Ninh Hinh, một giọng nữ vang lên, đem đều tại sững sờ Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi cho đánh thức. Vừa mới lúc ghi tên Mục Thủy Lam vẫn còn cùng Mục Ninh Vũ phàn nàn. Đến bây giờ còn không nhìn thấy Mục Ninh Hinh, lo lắng nàng làm hại báo danh thời gian. Không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy được đạo quen thuộc màu xanh thân ảnh. Trong khoảng thời gian này ngươi hai đã chạy đi đâu? Để cho ta dễ tìm. Chạy đến Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng bên cạnh hai người. Mục Thủy Lam liền lập tức thầm nói. Thủy Lam sư tỷ, đã lâu không gặp, Hạ Thiên Vượng cười cùng Mục Thủy Lam dặn dò. Với ngươi nào có bao lâu không gặp, lần trước ta đi Vân Hải Phong. Ta hai không chả đã gặp mặt sao? Muốn nói đã lâu không gặp, cũng là ta cùng Ninh Hinh, Mục Thủy Lam lôi kéo Ninh Hinh cánh tay lay động nói. Thủy Lam, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm a? Ngoặc kép, ngươi muốn ta, mới là lạ, ngoặc kép, tại Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm. Mục Ninh Vũ mang theo Mục gia tu sĩ hướng của bọn hắn vị trí đi tới. Trong nội tâm có chút cảm thán, hắn giống như đã có hơn mấy chục năm chưa thấy qua Ninh Hinh rồi. Mỗi một lần gặp mặt, nha đầu kia đều có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thật sự là càng ngày càng xuất chúng rồi. Ninh Hinh, ngoặc kép, tam ca, nhìn thấy Mục Ninh Vũ, Ninh Hinh thật vui vẻ. Tại Mục phủ lúc hậu đại bá cùng hắn mấy con trai nhiều nàng đều rất tốt. Ninh Hinh tiểu thư. Mục gia tu sĩ cùng một chỗ gọi vào, bọn họ đại đa số rất ít người nhìn thấy Ninh Hinh. Đều tại trong lòng suy nghĩ, đây chính là cái kia thần bí đích tiểu thư a. Ừ, các ngươi tốt, ngoặc kép, nhìn ngươi bộ dạng là tới báo danh hay sao? Mục Ninh Vũ hỏi, đúng vậy, ta cùng ta sư đệ một khối trở lại. Hắn gọi Hạ Thiên Vượng, Thiên Vượng, những thứ này đều là Mục gia chúng ta tu sĩ. Các vị hữu lễ, Hạ Thiên Vượng nhiệt tình hướng Mục gia mọi người dặn dò. Đúng rồi, các ngươi đều báo sao? Ninh Hinh hỏi, đây không phải là mới ra trở lại liền gặp được các ngươi. Đi ta cùng ngươi đi vào. Ngoặc kép, ngươi không có chuyện gì sao? Đừng vội hả, ngoặc kép, hắn có thể có chuyện gì à? Cả ngày đều tại Thiên Viêm Thành khắp nơi đi dạo. Trong lòng Mục Ninh Ý có chút buồn bực đứng ở một bên. Nhìn tỷ tỷ cùng những người khác cao hứng hàn huyên, nàng giống như là không có chú ý tới mình giống nhau. Muốn lúc trước, tỷ tỷ cái thứ nhất phát hiện tuyệt đối là chính mình. Lúc nào, tỷ tỷ bắt đầu không quan tâm hắn đây. Lúc này người ở chỗ này ở bên trong, còn có mấy cái đang nhìn đến Ninh Hinh thời điểm, tâm tình có chút phức tạp. Một cái là Dương Vũ Vi. Mục Ninh Hinh này, các nàng tuy rằng không có đã gặp mặt vài lần, nhưng mỗi lần gặp mặt song phương lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Nhất là đã xảy ra bảo tháp tranh đoạt đàn cổ sau đó. Quan hệ càng cương, còn có chính là Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo tỷ đệ, Mục Ninh Nguyệt nhìn coi như là bao phủ trong đám người. Cũng không cách nào bị xem nhẹ mất Mục Ninh Hinh. Trong nội tâm thập phần chua xót, Mục Ninh Hạo là nhìn bị người Mục gia vây quanh Mục Ninh Hinh. Trong nội tâm có chút mất hứng. Sao quanh trăng sáng hẳn là thuộc về hắn tỷ tỷ Mục Ninh Nguyệt. Tại Mục Ninh Vũ cùng Mục Thủy Lam cùng đi xuống, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng rất nhanh liền đem danh báo tốt rồi. Luyện đan, trận pháp, tinh anh bảng xếp hạng, Ninh Hinh ngươi muốn tham gia ba cái hạng mục hả? Mục Ninh Vũ có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, ách, không phải, ta chỉ là không nghĩ tới ngoại trừ luyện đan, ngươi còn có thể trận pháp. Tại lúc nói lời này, Mục Ninh Vũ nhìn thoáng qua ở bên cạnh cùng Hạ Thiên Vượng đang trò chuyện được rất tốt Kình Phong. Mục Thủy Lam, trong lòng suy nghĩ, Thủy Lam nói trận pháp kia cao thâm người sẽ không liền là Ninh Hinh đi. Ngươi luyện khí được không? Mục Thủy Lam nhìn Hạ Thiên Vượng báo luyện khí cùng tinh anh bảng xếp hạng hai cái hạng mục. Có chút hoài nghi mà hỏi, ta như thế nào thì không được. Ngoặc kép, Thiên Vượng, hôm khác ngươi cho ngươi Thủy Lam sư tỷ luyện chế cái bảo khí. Nàng tự nhiên không dám không tin ngươi. Ngoặc kép, vậy phải xem lòng ta tình. Ngoặc kép, cái gì, ngươi có thể luyện chế ra bảo khí rồi hả? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Ninh Hinh, theo chúng ta cùng một chỗ hồi Mục gia bao nhà trọ đi. Tịnh Di cũng tới, nàng báo danh tham gia chế phù hạng mục. Nương ta cũng tới, ngoặc kép, đúng vậy à, trong tộc sẽ chế phù người không nhiều lắm. Tịnh Di lần này đi ra cứu cấp. Ngoặc kép, Thiên Vượng, chấm ngoặc kép, sư tỷ, ngươi theo chân bọn họ trở về đi, tự chính mình hồi nhà trọ thì tốt rồi. Ngoặc kép, vốn Mục Ninh Vũ cùng Mục Thủy Lam đều nhiệt tình mời Hạ Thiên Vượng một khối đi tới. Bất quá bị hắn cự tuyệt rồi, Ninh Hinh đối với cái này không nói gì, nếu không phải mẫu thân cũng tới, nàng cũng không muốn đi tới, nhiều người địa phương thị phi nhiều, tại hồi Mục ra nhà trọ trên đường. Ninh Hinh nhìn trầm mặc không nói đệ đệ Ninh Ý, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Như thế nào, hiện tại nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Ngoặc kép, hết chương.